Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, Trường Hà Bổn Nguyên. Vận mệnh Trường Hà trong hư không lao nhanh, không thấy nó bắt đầu, không thấy nó cuối cùng, sâu mặc quá khứ vị lai. Trong sông có vạn ức giọt nước, mỗi một giọt nước đều đại biểu cho một cái sinh linh vận mệnh. Cái này vận mệnh Trường Hà quả nhiên cũng có vấn đề. Gặp cái này Trường Hà, hắn rốt cục xác nhận mình đã từng phỏng đoán. Bây giờ hắn đại đạo sơ chứng, dẫn tới thiên địa bổn nguyên cộng minh. Bây giờ tim của hắn thần cùng thiên địa bổn nguyên hợp nhất. Có thể nhìn thấy cái này vận mệnh Trường Hà. Ngoại trừ vận mệnh Trường Hà bên ngoài, hắn còn gặp được thiên đạo ý thức. Đó là một chùm sáng, một đoàn cao ở vận mệnh Trường Hà bên trên cửu sắc quang huy. Mơ hồ trong đó hắn có thể cảm ứng được thế giới này bổn nguyên đối với vận mệnh Trường Hà cùng thiên đạo ý thức cảm giác bài xích. Loại tình huống này là rất không bình thường. Nếu là xuất hiện loại tình huống này, chỉ có thể chứng minh một vật. Vô luận là vận mệnh Trường Hà vẫn là thiên đạo ý thức kỳ thực đều không phải là giới này sinh trưởng ở địa phương này. Thay cái thông tục điểm thuyết pháp, cái này vận mệnh Trường Hà cùng thiên đạo ý thức đều là hoang dại. Tới đây cho ta, hắn một tiếng quát chói tai, tay trái lăng không một chảo, trực tiếp chộp tới cái kia trong hư không chảy xuôi vận mệnh Trường Hà. Cùng lúc đó, hắn võ đạo ý chí bộc phát mà ra, đánh vỡ thời không siêu việt luân hồi. Tại hắn kinh khủng võ đạo ý chí dưới, không gian cũng vì đó vỡ nát. Quả nhiên không ở giới này không gian, mà là tại cấp độ càng sâu thứ nguyên. Tâm hắn nói, tuy nói như thế, nhưng là hắn lại không hề từ bỏ. Hắn võ đạo ý chí vỡ nát thời không, tại vô tận thứ nguyên bên trong ngao du, không ngừng tiếp theo vận mệnh Trường Hà. Vận mệnh, vận mệnh, vận mệnh, càng đến gần, hắn võ đạo ý chí bên trong tiếng gọi ầm ĩ liền càng rõ ràng. Đây là một loại ma âm, khiến người nghe nói liền muốn một loại thần phục với nó xúc động. Vận mệnh không người có thể trốn, hết thảy đều là tại vận mệnh bên trong. Trong thoáng chốc Trương Đạo Nhất trong lòng đột nhiên nổi lên một cái tạp niệm. Nhưng là qua trong giây lát cái này tạp niệm liền bị hắn lấy ý chí vỡ nát. Lần này hắn đúc thành thánh đạo chân ngôn. Tâm linh của hắn lần nữa nhận lấy tẩy lễ. Ánh vàng rực rỡ tròn trùng trục, như một viên kim đan. Bất hủ không hỏng, không phá không lọt. Ầm ầm, Trương Đạo Nhất ý chí rốt cục đánh vỡ vô tận thứ nguyên cách trở. Giáng lâm đến ý chí Trường Hà chỗ thứ nguyên. Hắn võ đạo ý chí hóa thành hình người, trôi nổi tại vận mệnh Trường Hà phía trên. Vận mệnh Trường Hà phát ra một trận hấp lực cường đại, muốn đem hắn hút vào trong đó, dùng cái này trưởng khống với hắn. Nhưng hắn võ đạo ý chí lại vững như kim cương, ổn như bàn thạch, mặc cho vận mệnh Trường Hà cố gắng như thế nào, lại lay không động được hắn mảy may. Oanh, đúng lúc này, vận mệnh Trường Hà đột nhiên sôi trào, tóe lên vô số giọt nước, hướng Trương Đạo Nhất đánh tới. Giọt nước trong suốt sáng long lanh, hiện ra không tên quang trạch, phảng phất tỏa ra hồng trần muôn màu. Theo giọt nước nhập thể, từng đoạn ký ức đột nhiên ra hiện tại hắn tâm thần bên trong. Đây là vô số sinh linh nguyên bản ký ức. Vận mệnh Trường Hà muốn dùng loại phương pháp này ô nhiễm Trương Đạo Nhất tâm linh, rối loạn ý chí của hắn. Mỗi một giây lát đều có vô số ký ức tràn vào, chính muốn đem tim của hắn thần bao phủ. Từng đoạn thăng trầm, ái hận tình cưu tại trong lòng hắn chảy qua. Giờ khắc này, hắn phảng phất chia làm ngàn vạn phần, mỗi một phần đều tại diễn lại cuộc sống khác. Vô số người vận mệnh tất cả đều trong lòng hắn trình diễn. Nếu là tùy ý tiếp tục như vậy, không được bao lâu hắn liền sẽ chia ra thành ngàn vạn cái khác biệt mình. Chém, thời khắc nguy cơ, ý hắn chí hóa thiên đao, nhất đao chảm hết tất cả ký ức. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, lại có vô số giọt nước đánh tới, muốn đem tim của hắn thần nhân diệt. Chém, chém, chém, hắn không ngừng vung đao. Vô luận có bao nhiêu đoạn ký ức, hắn đều là nhất đao chảm tận, ý như thiên đao, không có gì không chém. Đây là Lúc này Trương Đạo Nhất đột nhiên phát hiện, khi hắn chém chết những ký ức kia về sau, sẽ xuất hiện từng sợi xương trắng, mà cái này xương trắng tinh khiết vô cùng, vậy mà có thể trực tiếp bị tinh thần của hắn ý chí hấp thu, mà lại theo không ngừng hấp thu xương trắng, tinh thần của hắn vậy mà bắt đầu chậm rãi tăng trưởng, mà ý chí của hắn cũng theo tinh thần tăng trưởng quá chậm tăng lên. Tinh thần cùng ý chí vốn là tương tự nhưng không giống nhau đồ vật. Nếu là ý chí yếu kém, tinh thần lực cũng sẽ nhỏ yếu. Nếu là tinh thần lực cường đại thì ý chí cũng tất nhiên sẽ cường đại. Tinh thần làm gốc, ý chí vì dùng, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Đây chẳng lẽ là cái này vận mệnh Trường Hà bổn nguyên lực. Những này giọt nước vốn là vận mệnh Trường Hà một bộ phận. Bây giờ ta đem chém chết, lấy được nó bổn nguyên cũng là phải có sự tình. Trong lòng của hắn suy đoán. Tuy nhiên không biết cái này vận mệnh Trường Hà đến tột cùng như thế nào là hình thành. Nhưng nó bây giờ lại là ta một trận cơ duyên. Dạng này còn quá chậm. Liền để cho ta tới lại thêm một mồi lửa. Nghĩ đến, Trương Đạo Nhất liền mình đem ý chí trốn vào vận mệnh Trường Hà bên trong. Trong chớp nhoáng này, hướng tinh thần của hắn ý chí hóa thân bên trong quán chú ký ức bỗng nhiên tăng cường gần 10 lần. Giờ khắc này liền ngay cả bản thân hắn ý chí cũng bắt đầu mơ hồ. Ta chỉ ý chí đánh vỡ thời không? Siêu việt luân hồi, sao lại bởi vì những này hứa ký ức mà đổi? Dịch đạo vạn biến, luyện cho ta, tim của hắn thần bên trong. Dịch đạo chợt hiện, đây là đạo lý cụ hiện hóa. Đạo lý bản hư vô phiêu miểu. Lại trong lòng của hắn ngưng tụ thành thực chất. Dịch đạo như rồng, đó là một đầu từ vô số đấu chuyển sao trời hóa thành thần long. Thần long phi đằng, sau cùng đột nhiên sụp ra, hóa làm một đoàn vô sắc hỏa diễm. Tại ngọn lửa này dưới, tất cả ngoại lai ký ức đều như băng tuyết gặp được ánh nắng. Cực nhanh tan rã, theo vận mệnh Trường Hà bổn nguyên không ngừng bị hắn thôn phệ. Tinh thần của hắn ý chí càng ngày càng mạnh lớn. Đến cuối cùng hắn vậy mà bắt đầu chủ động thôn phệ những này giọt nước. Đây là tốt nhất thiên tài địa bảo. Những này bổn nguyên tức là vận mệnh Trường Hà bổn nguyên. Cũng là vạn ức sinh linh luồng thứ nhất bổn nguyên. Mỗi cái sinh linh đản sinh trong nháy mắt, luồng thứ nhất bổn nguyên đều sẽ bị vận mệnh Trường Hà bắt. Dùng cái này trưởng khống sinh linh vận mệnh. Cái này bản nguyên trí thuần trí tịnh. Lúc này, vận mệnh Trường Hà mặc dù không có linh trí, nhưng nó bản năng lại là cảm thấy nguy hiểm. Trường Hà bắt đầu vặn vẹo, bắt đầu rung động, nó muốn đem Trương Đạo Nhất gạt ra khỏi đi. Mà Trương Đạo Nhất lại là vững vàng xếp bằng ở vận mệnh Trường Hà bên trong. Mặc cho vận mệnh Trường Hà như thế nào biến hóa, đều không cách nào làm cho hắn động đậy mảy may. Ầm ầm, sau một khắc, một cái khác càng cao tầng thứ nguyên bên trong, thiên đạo quang huy đột nhiên rơi xuống, phá vỡ mà vào cái này thứ nguyên. Sau đó một đoàn hắc khí đột nhiên hiển hiện, trong đó mơ hồ trong đó lại vô số sói khóc quỷ gào thanh âm truyền ra. Oán độc, tràn ngập ác ý, đây là vô số sinh linh tử vong lúc một sợi ác ý biến thành. Vì thế gian cực ác, cái này cũng là thiên đạo mặt sau, có thiện tất có ác, đây chính là thiên đạo mặt ác. Tuy nhiên cái này đoàn hắc khí cũng không có công kích Trương Đạo Nhất, mà là trực tiếp cùng vận mệnh Trường Hà hòa thành một thể. Trong chốc lát, toàn bộ vận mệnh Trường Hà đều nổi lên một màn màu đen. Liền ngay cả nguyên bản trong suốt sáng long lanh giọt nước cũng không còn trong suốt. Phảng phất là nhiều một chút tạp chất. Giới này thiên đạo thụ thế giới bổn nguyên bài xích. Trừ phi đặc biệt người. Những sinh linh khác căn bản sẽ không thụ nó ảnh hưởng. Cho nên nó không cách nào trực tiếp công kích Trương Đạo Nhất. Tuy nhiên không thể trực tiếp xuất thủ công kích. Nhưng thiên đạo ý thức lại có thể mượn vật gì khác làm vật trung gian. Công kích Trương Đạo Nhất. Tựa như trước đó Lý Thế Dân, hoặc là hiện tại vận mệnh Trường Hà. Trong nháy mắt này, Trương Đạo Nhất đột nhiên cảm thấy có vô tận ác ý tràn vào trong lòng của hắn. Khiến cho hắn tâm thần động đãng. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ.